Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Sau công tước Andrei, Boris đến mời Natasha nhảy, sau đó lại có viên sĩ quan phụ tá đã mở đầu vũ hội. Rồi đến mấy người thanh niên nữa. Thỉnh thoảng Natasha lại phải chuyển bớt bạn nhảy của mình cho Sonia. Mặt đỏ ửng và tươi cười sung sướng, nàng khiêu vũ không ngừng suốt cả buổi tối. Nàng không hề để ý và không hề trông thấy những điều mà mọi người chăm chú theo dõi trong buổi vũ hội này. Nàng không những không nhận thấy rằng nhà vua nói chuyện rất lâu với sứ thần Pháp. Không thấy người đặc biệt ân cần hỏi chuyện một vị mệnh phụ nào đó. Không nhận thấy vị hoàng thân này. Vị hoàng thân kia làm những gì? Và nói những gì? Không nhận thấy Ellen được mọi người trầm trồ ca ngợi và được vị này vị nọ đặc biệt chú ý, tất cả những cái đó. Nàng không nhận thấy đã đành, nhưng có điều lạ hơn nữa là nàng tuyệt nhiên không nhìn thấy cả hoàng thượng nữa. Và sở dĩ đến một lúc nào đó nàng nhận thấy nhà vua đã ra về thì cũng chỉ vì sau đó vũ hội tưng bừng hẳn lên. Trước bữa ăn khuya trong một điệu cotillon, một, rộn rã tươi vui. Công tước Andrei lại nhảy với Natasha, chàng nhắc cho Natasha nhớ lại buổi gặp đầu tiên trên lối đi vào khu vườn dinh thự Ochatnoy và cái đêm sáng trăng mà nàng không ngủ được và chàng đã vô tình nghe lỏm những câu nói của nàng. Nghe nhắc đến chuyện ấy Natasha đỏ mặt và cố thanh minh. Tưởng chừng như trong những cảm xúc của nàng đêm hôm ấy có một cái gì đáng cho nàng hổ thẹn. Công tước Andrei cũng như tất cả những người đã lớn lên trong giới xã giao, vẫn thích gặp ở những nơi giao tế một cái gì không mang khuôn sáo chung của môi trường này. Và Natasha chính là con người như vậy, với vẻ ngơ ngác, mừng rỡ và rụt rè của nàng, và ngay cả những chỗ nhầm của nàng trong khi nói tiếng Pháp. Chàng đặc biệt dịu dàng và trân trọng trong khi tiếp xúc và nói chuyện với nàng về những điều hết sức giản dị và nhỏ nhặt. Công tước Andrei ngắm ánh mắt long lanh và nụ cười vui sướng của nàng. Nụ cười không dính dáng đến những điều đang nói, mà toát ra từ niềm vui sướng trong tâm hồn nàng. Mỗi khi Natasha được mời, mỉm cười đứng dậy, và bắt đầu khiêu vũ quanh phòng. Công tước Andrei đặc biệt chú ý đến dáng người uyển chuyển mà rụt rè của nàng. Giữa điệu cotillon, Natasha vừa nhảy xong một vũ hình liền trở về chỗ. Nàng đang thở hổn hển thì một khách nhảy nam giới đã đến mời nàng. Natasha mệt lắm và hình như toan từ chối, nhưng chợt lại vui vẻ đưa tay để lên vai người khách nhảy và quay lại mỉm cười với công tước Andrei. Tôi cũng muốn nghỉ và ngồi với anh một lát, tôi mệt rồi, nhưng anh cũng thấy đấy. Họ mời tôi nhảy, và tôi cũng mừng, tôi cũng sung sướng thấy họ chọn mình, và tôi quý hết thảy mọi người. Và cũng như tôi, chúng mình đều hiểu tất cả những điều đó. Nụ cười của Natasha còn nói nhiều, nhiều điều khác nữa. Khi người bạn nhảy rời Natasha, nàng chạy qua gian phòng để rủ hai người con gái khác cùng ghép thành bộ cho các vũ hình sắp tới. Nếu nàng đến rủ cô chị họ trước, rồi đến một cô khác, thì nàng sẽ là vợ ta. Bỗng dưng công tước Andrei tự nhủ như vậy trong khi nhìn nàng. Và chính chàng cũng không ngờ mình lại có một ý nghĩ đột ngột như vậy. Natasha đến rủ Sonia trước, đôi khi người ta có những ý nghĩ thật nhảm nhí. Công tước Andrei nghĩ thầm, nhưng có một điều chắc chắn là cô bé này rất đáng yêu và đặc biệt như thế. Thì chỉ khiêu vũ ở đây một tháng là có người hỏi ngay người như cô ấy ở đây hiếm lắm. Chàng nghĩ thầm khi Natasha vừa sửa lại đóa hoa hồng cài trên ngực vừa ngồi xuống cạnh chàng. Cuối điệu cotillon, lão bá tước Rockstop với bộ lễ phục màu xanh của ông đến gần hai người đang nhảy. Ông mời công tước Andrei ghé nhà chơi và hỏi con gái xem nàng có vui không. Natasha không đáp chỉ mỉm cười, một nụ cười nũng nịu như có ý trách, điều đó mà ba còn phải hỏi sao? Chưa bao giờ con thấy vui như thế này. Natasha nói và công tước Andrei để ý thấy đôi tay mảnh rẻ của nàng đưa lên rất nhanh để ôm hôn cha rồi buông xuống ngay. Natasha sung sướng lắm, chưa bao giờ nàng thấy sung sướng như hôm nay. Nàng đang sống trong cái tâm trạng hạnh phúc đến tột độ nó làm người ta tốt hẳn lên và không tin rằng trên đời lại có thể có điều ác có buồn khổ. Được, trong buổi vũ hội này Piotr lần đầu tiên cảm thấy nhục vì cái địa vị của vợ chàng trong giới thượng lưu tai mắt. Chàng lầm lì và lơ đễnh, trên trán chàng một nếp hằn rộng vắt ngang, và chàng đứng bên một khung cửa sổ nhìn qua cặp kính trắng. Nhưng chẳng trông thấy gì cả. Trong khi đi sang phòng ăn dùng bữa khuya, Natasha đi ngang trước mặt chàng. Vẻ mặt xa xầm, khổ sở của Piotr khiến nàng kinh ngạc. Nàng dừng lại trước mặt chàng. Nàng muốn giúp đỡ Piotr chút bớt sang cho chàng một phần sung sướng thừa thãi của mình. Vui quá bá tước nhỉ? Nàng nói, có phải không nào? Piotr ngơ ngác mỉm cười. Hẳn là không hiểu người ta vừa nói gì với mình. Vâng, rất hân hạnh, chàng đáp, làm sao họ còn có thể có điều gì buồn bực được nhỉ? Natasha nghĩ thầm, nhất là một người tốt như Bezukhov. Dưới mắt Natasha, tất cả những người dự buổi vũ hội đều hiền lành, đều đáng yêu như nhau, đều là những người rất tốt biết yêu quý nhau. Cho nên tất cả lẽ ra phải sung sướng mới phải. Chú thích, một điệu vũ nhảy bốn người một, gồm có nhiều điệu khúc khác nhau chen với những trò chơi. Thường kết thúc một vũ hội lớn. Cách chương.